Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, phụ đạo, nhìn một chút Harry, Ron cùng Hermione, Hạ Nhiên tựa như cười mà không phải cười nói, gan to a, nói rồi không cho phép nói ra, kết quả vẫn là thông báo Cedric, bị ta gặp được đi, ngạch, giáo sư, ngươi nghe lầm. Harry nói, Ron cùng Hermione ở một bên thì lại có vẻ phi thường sợ hãi. Fremon giáo sư nghe thấy bọn họ vừa nãy đối thoại. Giáo sư, nếu như không có chuyện gì, chúng ta muốn đi thư viện tự học. Còn có thật nhiều bài tập đây. Hermione cục xúc bất an nói rằng, được rồi, đừng bướng, đến phòng làm việc của ta. Hạ Nhiên nói rằng, ba người đối diện một chút. Đều cúi đầu ủ rũ, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết Fremon giáo sư gọi bọn họ đến văn phòng đi. Sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ phê bình bọn họ sao? Cho Gryffindor trừ điểm, vẫn là, xin mời gia trưởng đến. Ba người nhất thời càng ngày càng sợ hãi, bọn họ theo đi vào Hạ Nhiên văn phòng. Ngồi đi, đúng rồi, Hạ Nhiên móc ra ma trượng vung lên. Ba cái ghế liền đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của hắn bên trong. Chính hắn ngồi trên sau bàn làm việc đầu. Harry bọn họ vẫn là đứng. Làm sao? Không muốn ngồi sao? Hạ Nhiên cười hỏi. Ba người tâm nói loại này thế cuộc. Nào dám ngồi? Liền Ron nói rằng. Giáo sư, chúng ta đứng. Chạm, một hồi. Cũng tốt thuận tiện đi ra ngoài. Hạ Nhiên vung lên ma trượng. Ba cái ghế nhất thời lại biến mất. Thuận miệng hỏi, biết tìm các ngươi tới là bởi vì chuyện gì sao? Không rõ ràng. Ba người giả vờ ngây ngốc. Liền lắc đầu nói, há, đúng không? Hạ Nhiên nhướng mày nói. Nhìn ba người một mặt mê man dáng vẻ. Cười nói, không gây phiền phức cho các ngươi. Dù sao Rumstrang cùng Beauxbatons dũng sĩ đều biết có liên quan với Hỏa Long tin tức. Chỉ có chúng ta Hogwarts dũng sĩ không biết, cũng khó tránh khỏi có chút không quá công bằng. Ba người lần này chân nhất lăng, ngạch, giáo sư, ngươi làm sao, ta làm sao hiểu được cái kia hai nhà trường học biết rồi Hỏa Long tin tức. Hạ Nhiên lắc đầu nói, Hagrid bị ái tình mê hồn đầu óc chứ, e sợ Maxime nữ sĩ hiện tại nhường hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không từ chối. Ron hì hì cười nói, giáo sư, Harry hắn thật sự thích Maxime nữ sĩ sao? Bọn họ sinh ra được hài tử, thể trọng sẽ không đánh vỡ thế giới ghi chép chứ? Nặng 1 tấn đứa nhỏ. Hả? Hạ Nhiên lại dương lên lông mày. Ron nhất thời ngoan ngoãn rụt đầu về. Không đề cập tới Hagrid. Nói về chính sự, Hạ Nhiên ho nhẹ một tiếng. Nói rằng, ba người các ngươi, sau đó mỗi thứ bảy đến phòng làm việc của ta. Ta cho các ngươi đơn độc phụ đạo. Giáo sư các ngươi ma pháp tri thức. Cái gì? Harry cùng Ron ngẩn ra. Thật sự, Hermione nhưng là sáng mắt lên. Hạ Nhiên lại cười một tiếng nói. Đúng rồi, chủ nhật các ngươi muốn đi Snape giáo sư văn phòng. Học tập ma dược học tri thức cùng một ít đặc thù thần chú ma pháp. Thấy tổ ba người một mặt sợ, hãi vẻ mặt, hắn khẽ cười nói, làm sao, Snape giáo sư còn không cho các ngươi nói sao? Ba người lắc đầu liên tục, Harry hoảng sợ nói, nhường Snape đến dạy chúng ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Ron cũng kêu lên, đây là Dumbledore quy định, rất đáng tiếc, ý kiến của các ngươi không có tác dụng gì. Hạ Nhiên cười nói, chuyện này, kỳ thực chủ yếu vẫn là vì Harry. Hắn làm Voldemort một cái hồn khí, nhất định phải có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, cũng phải có cứng cỏi bất khuất tâm linh, bằng không làm sao có can đảm dám trực diện tử vong. Dám trực diện Voldemort, nhưng này là Harry duy nhất sinh cơ. Cho tới Ron cùng Hermione, ngược lại một con cừu là thả. Ba con cừu cũng là đuổi, vừa vặn có thể đánh một yểm hộ, thứ bảy tùy Tùng Hạ Nhiên học tập, chủ nhật tác theo Snape học tập. Dumbledore hắn tại sao? Harry nghi hoặc nói, chúng ta cần học tập cái gì? Bình thường đi học không là được. Đúng đấy, giáo sư, loại này trong âm thầm đơn độc phụ đạo sự tình. Rất hiếm thấy chứ. Hermione có chút đứng ngồi không yên. Hỏi nói, những người khác, bọn họ ứng nên sẽ không có ý kiến chứ. Các người đừng chung quanh tuyên dương không là được. Hạ Nhiên hồi đáp, khi đi học hắn là không hề giấu làm của riêng. Có điều các, mỗi cái, lớp học sinh tiến độ không giống. Dạy học trọng điểm điểm cũng tự không giống. Mà này lén lút đơn độc phụ đạo. Quan hệ đến tương lai đối kháng Hắc Vu Sư trận doanh. Đánh bại Voldemort then chốt, dù sao Harry là Voldemort hồn khí. Chính hắn đều vẫn còn không nhận thấy được một cái hồn khí cũng chút nào qua loa bất cẩn không được. Cần tận tâm tận lực, như lựa chọn được, bọn họ khẳng định vẫn là hy vọng tận lực giảm thiểu thương vong. Có thể, Harry vẫn là không nhịn được nói rằng, Fremont giáo sư, ngươi cho chúng ta phụ đạo không được sao? Muốn Snape làm gì? Hắn một bụng oán khí. Càng ở Snape dưới tay tham gia bổ túc mà cảm thấy bất an. John, Hermione hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Snape làm Slytherin học viện viện trưởng. Không chỉ có yêu chuộng chính mình học viện học sinh. Càng đặc biệt là nhằm vào Gryffindor học viện học sinh. Đặc biệt Harry ba người bọn hắn. Không biết tại sao duyên cớ. Càng thảm hại hơn bị Snape làm trầm trọng thêm nhằm vào. Bọn họ phi thường không ưa Snape, cùng hắn hoàn toàn không hợp nhau. Là Snape giáo sư, Hạ Nhiên cải chính nói. Hắn tự biết Snape nhằm vào Harry nguyên nhân. John cùng Hermione mới là chịu khổ lan đến. Nhưng này cũng không cần phải đối với ba người bọn hắn học sinh nói rồi. Không phải vậy Snape còn không tìm hắn quyết đấu à. Snape giáo sư là ma dược học đại sư. Mà pháp giới bên trong hầu như không người so với hắn càng tinh thông ma dược học. Điểm này Hermione nên rõ ràng. Hermione bất đắc dĩ gật gù. Vậy cùng chúng ta có quan hệ gì? John nói, quan hệ có thể lớn. Hạ Nhiên cười nói, có như vậy một cái ma pháp giới hàng đầu ma dược đại sư chuyên môn chỉ điểm các ngươi. Rất nhiều người nằm mộng cũng muốn nắm giữ đãi ngộ như vậy. Các ngươi phải cố gắng quý trọng. Giáo sư, ngươi không hiểu. Snape, được rồi. Snape, giáo sư. Hắn, phi thường đáng ghét. Hơi một tí cắt xén chúng ta điểm. Còn yêu thích trào phúng. Harry không nhịn được nói. Hạ Nhiên cười cợt. Nói rằng, ngược lại các ngươi chỉ cần biết rằng Snape giáo sư tuyệt đối sẽ không hại các ngươi là được rồi. Gặp phải nguy hiểm gì? Cũng có thể trực tiếp đi tìm hắn. Đúng đấy, tìm hắn thêm nữa một đao sao? John nói lầm bầm, khụ khụ. Hạ Nhiên nghiêm mặt nói. Chuyện này đã xác định. Trường học Nagachika tự định ra đến. Các ngươi phản bác cũng là vô dụng. Cũng là đối với các ngươi tốt. Tương lai các ngươi sẽ biết. Thấy ba người lại nghĩ thông khẩu. Nói bổ sung. Các loại thực lực các ngươi trở nên mạnh mẽ thời điểm. Trong lòng hắn cười thầm. Lời nói như vậy, dĩ vãng đều là hắn làm lắng nghe người. Có thể cuối cùng cũng coi như có thể tự mình nói một hồi. Có điều hắn nói cũng đúng lời nói thật. Hiện tại Harry hoàn toàn cũng không đủ cứng cỏi tâm linh. Nói cho hắn thật tình, thậm chí khả năng trực tiếp đem hắn đánh đổ. Triệt để đánh mất hy vọng sống sót. Các loại lúc nào hắn tâm linh phát sinh rõ ràng lột xác. Đó mới là nói cho hắn tình hình cụ thể thời gian điểm. Dù sao, muốn một người thản nhiên trực diện tử vong, thừa nhận chính mình là một người khác hồn khí, trên người nắm giữ giết cha giết mẹ kẻ thù mảnh vụn linh hồn, là kẻ thù không chết căn nguyên một trong. Dù là ai nghe được tin tức này, e sợ đều sẽ tan vỡ. Cũng không trách Dumbledore muốn như vậy dụng tâm lương khổ. Hạ Nhiên đáy lòng cũng thổn thức không ngớt.